Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, kế hoạch. Trung ương hòn đảo, Bố La Lâm bóng dáng đột nhiên xuất hiện, đứng ở trong hư không, nhìn về phía kia xoay quanh ở trên bầu trời bảy màu bóng dáng. Ánh mắt híp lại, giờ khắc này. Kia độ dài chỉ có khoảng 2m7 màu con rắn nhỏ. Ở trong hư không một trận du động sau, liền thẳng tắp rơi rụng mà xuống. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt, hóa thành một tên thân mang 7 màu ngọc y tươi đẹp nữ tử. Nhìn trước mắt kia dung mạo bất biến, nhưng cả người khí chất nhưng là rất khác nhau Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Liền ngay cả Bố La Lâm trong mắt đều là toát ra một tia kinh diễm. Ta đã tiến hóa thành công, trở thành đấu tông, hiện ở trong người chảy xuôi thất thải thôn thiên mãng huyết thống. Mỹ Đỗ Tòa chậm rãi mở miệng, nhìn về phía Bố La Lâm, trong mắt có vô tận vui sướng. Rất tốt, đem thanh liên địa tâm hỏa giao cho ta. Mặt khác, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Bố La Lâm nhàn nhạt mở miệng nói, nghe vậy, Mỹ Đỗ Tòa sắc mặt có chút phức tạp. Tựa hồ có chút do dự, cũng có chút giấy giụa, nhưng rất nhanh liền tiêu tan. Ta xà nhân tộc, luôn luôn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không giống người tộc giả dối không gì sánh được. Đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ làm được. Từ giờ trở đi, ta xà nhân tộc, sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Mỹ Đỗ Tòa hầm giọng nói, cho tới thanh liên địa tâm hỏa. Vẫn là chính ngươi tự mình động thủ đi. Giờ khắc này, phía trên hòn đảo nhỏ, thanh liên địa tâm hỏa chính đang không ngừng thiêu đốt. Vì xúc tiến chính mình tiến hóa, áp bức chính mình, Mỹ Đỗ Tòa đem thanh liên địa tâm hỏa triệt để làm nổ. Giờ khắc này, mặc dù là nàng đã đột phá đến đấu tông, đối mặt vậy cũng sợ dị hỏa chi uy, y nguyên là có chút vất vả. Ngươi lùi qua một bên. Bố La Lâm gật đầu, lập tức mở miệng nói. Tiếp theo, hắn bước lớn tiến lên, làm vi bản tôn. Thực lực của hắn đã là vũ trụ cấp đỉnh phong, sánh ngang cửu chuyển đấu tôn. Không cần mở ra lục đạo hình thức, hắn giờ phút này cũng có thể ung dung trấn áp thanh liên địa tâm hỏa. Rốt cuộc, sức mạnh của đối phương cấp độ cũng chính là đấu tôn giai đoạn, kém rất xa kia kim đế phần thiên viêm, thậm chí cũng không sánh nổi vẫn lạc tâm viêm, vẻn vẹn mạnh hơn hải tâm viêm bên trên một ít thôi. Một trường duỗi ra, khủng bố vũ trụ nguyên lực bạo phát, trực tiếp áp bức vùng hư không này đều đang run rẩy. Một bên Mỹ Đỗ Tòa lộ ra kinh sợ, vốn tưởng rằng trở thành đấu tông tiến hóa sau khi thành công mình cùng đối phương chênh lệch đã không có lớn như vậy. Nhưng lúc này vừa nhìn, giữa hai người y nguyên chênh lệch rất xa. Đối phương giơ tay gian chấn động hư không, áp chế dị hỏa, loại sức mạnh này tuyệt không phải đấu tông cấp độ có thể nắm giữ. Đấu tôn, Mỹ Đỗ Tòa nhẹ giọng nói, trong mắt có vẻ kinh dị. Giờ khắc này, thanh liên địa tâm hỏa ở cỗ này sức mạnh kinh khủng áp bức bên dưới không ngừng mà phản kháng. Bạo phát, thế nhưng vẫn là vô dụng. Đại lượng hỏa diễm bị đè ép đến một cái cực nhỏ không gian. Cuối cùng, Bố La Lâm đem này thanh liên địa tâm hỏa áp chế tụ lại, trở thành một viên to bằng nắm tay màu xanh mồi lửa. Lập tức một tay nắm lấy, ngạ quỷ đạo, thôn phệ. Quỷ dị đáng sợ ác quỷ đầu xuất hiện ở sau người hắn. Đem một bên vốn là khiếp sợ với Bố La Lâm cường đại thủ đoạn Mỹ Đỗ Tòa sợ hết hồn. Bố La Lâm tiện tay ném một cái, liền đem thanh liên địa tâm hỏa ném vào ác quỷ đầu răng nanh cự trong miệng. Ca chi ca chi, một trận làm người sờn cả tóc gáy nghiền ngẫm sau. Bố La Lâm cảm nhận được một luồng không gì sánh được tinh khiết lực lượng linh hồn tràn vào thân thể hắn bên trong, ở bổ sung linh hồn của hắn. Chỉ chốc lát sau, ác quỷ đầu tiêu tan, dị hỏa thôn phệ xong xuôi. Rất tốt, linh hồn ý chí của ta đã đạt đến 90 lần vũ trụ cấp độ. Bố La Lâm trong con ngươi lập lòe kinh người ánh sáng. Lại không lâu nữa, có lẽ hắn liền có thể đột phá đến vực chủ nhà linh hồn ý chí cấp độ rồi. Nhìn thấy bố La Lâm đã thu phục dị hỏa, Mỹ Đỗ Tòa nhất thời đi lên trước, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể thôn phệ dị hỏa. Nàng trong con ngươi xinh đẹp có khó có thể tin thần sắc. Cảm nhận được đối phương trở nên càng mạnh mẽ hơn sóng linh hồn. Trong lòng nàng đã cuốn lên sóng biển ngập trời. Có gì đáng kinh ngạc sao? Bố La Lâm lạnh nhạt nói. Mỹ Đỗ Tòa nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu. Dị hỏa đáng sợ đến mức nào? Mặc dù là đấu tôn cấp cường giả, cũng chỉ có thể thu phục. Nhiều nhất có thể điều động đối phương. Nhưng muốn trực tiếp thôn phệ, nàng còn chưa từng gặp có ai làm loại này điên cuồng sự. Rốt cuộc như vậy, cuồng bạo dị hỏa năng lượng, mặc dù là nhân vật dù mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ không bốc loại này nguy hiểm. Hơn nữa, bất luận là nhân tộc vẫn là ma thú người tu luyện, đều là không thể trực tiếp lợi dụng dị hỏa năng lượng. Lẽ nào người này sở dĩ mạnh mẽ như vậy, cũng là bởi vì nắm giữ một loại có thể thôn phệ hấp thu dị hỏa công pháp. Nghĩ đến đây, Mỹ Đỗ Tòa con mắt chớp mắt sáng lên. Cường đại như thế quỷ dị công pháp, e sợ chí ít vẫn là thiên giai cấp độ đi. Nếu là mình cũng có thể học được môn công pháp này. Mỹ Đỗ Tòa con người không tự chủ được hướng về bố La Lâm liếc đi. Không để ý tới Mỹ Đỗ Tòa mờ ám, bố La Lâm tiếp tục lạnh lùng mở miệng. Ta hứa hẹn đã hoàn thành. Tiếp đó là các ngươi xà nhân tộc báo lại ta thời điểm rồi. Mỹ Đỗ Tòa nhất thời thần sắc một lẫm, biểu tình trở nên nghiêm túc. Giờ khắc này xà nhân tộc đã xem như là thuộc về bố La Lâm một thế lực rồi. Ta cần các ngươi xà nhân tộc tiến vào ma thú sơn mạch, đi cho ta tìm kiếm dị hỏa tam tích. Bố La Lâm mở miệng nói. Cái gì? Mỹ Đỗ Tòa kinh. Tiếp theo thần sắc có chút khó coi. Nhiệm vụ này dưới cái nhìn của nàng thực sự là không dễ dàng. Đầu tiên dị hỏa số lượng hết sức ít ỏi. Toàn bộ đấu khí đại lục e sợ cũng không có bao nhiêu. Chỉ dựa vào xà nhân tộc ở ma thú sơn mạch tìm. Không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Hơn nữa coi như tìm tới. Lấy dị hỏa mạnh mẽ. E sợ đến thời điểm xà nhân tộc sẽ tổn thất nặng nề. Rốt cuộc, lúc trước nàng bất ngờ tao ngộ kia thanh liên địa tâm hỏa. Lấy nàng đấu hoàng thực lực, đều là bị thương không nhẹ. Yên tâm, ta chỉ là để cho các ngươi tìm, cũng không phải để cho các ngươi đi thu phục dị hỏa. Bố La Lâm nói, thu phục dị hỏa sự, tự nhiên có ta ra tay, ma thú sơn mạch quá to lớn. Hơn nữa nơi nguy hiểm rất nhiều, ta không dám hứa chắc trong thời gian ngắn có thành quả. Mỹ Đỗ Tòa ầm giọng nói, lúc trước nàng tuy rằng đáp ứng xà nhân tộc thần phục đối phương, thế nhưng là cũng không có nghĩa là nàng có thể để cho xà nhân tộc không tiếc bất luận cái gì. Đánh đổi đi chấp hành đối phương mệnh lệnh, ma thú sơn mạch quá nguy hiểm, nếu là đi vào trắng trợn tìm kiếm dị hỏa. Tất nhiên sẽ cho xà nhân tộc mang đến tổn thất thật lớn. Rốt cuộc những cái kia ma thú không phải là dễ trêu. Một khi xâm nhập địa bàn, sẽ gặp đến tính chất hủy diệt đả kích. Nghe được Mỹ Đỗ Tòa lời nói, bố La Lâm nhất thời nở nụ cười. Con người nhìn về phía đối phương, nói thật, ta cũng không có đối với các ngươi ôm lớn bao nhiêu kỳ vọng. Để cho các ngươi đi tìm. Cũng chỉ là xuất phát từ nhiều một phần sức mạnh thêm một phần hy vọng ý nghĩ thôi. Khoảng thời gian này tới nay, nhìn thấy Vân Sơn xuất lĩnh Vân Lam Tông không ngừng mà tìm dị hỏa tam tích lại không có một chút. Nào tiến triển, trong lòng hắn liền đã sớm lập ra mặt khác kế hoạch. Vân Lam Tông trung quy vẫn là thế lực nhỏ a. Trong lòng hắn cảm thán, tìm dị hỏa. Nhất định phải có đầy đủ khổng lồ tin tức phóng cùng với nhân lực vật lực. Những phương diện này, Vân Lam Tông y nguyên vẫn là quá yếu, chớ đừng nói chi là xà nhân tộc rồi. Hồn điện vị kia vụ hộ pháp, nên mau tới đi, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Bố La Lâm khóe miệng kéo lên một vệt nụ cười quái dị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.